cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 44, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An mím môi, nhớ lại chuyện vừa rồi. Cô tự thấy buồn cười. Sao cô lại có thể nghĩ trong nhà có trộm chứ? Bây giờ cũng không thể nói ra được. Nói ra thì sẽ mất mặt biết bao. Cái đó, cậu có thể bật đèn lên trước không? Trần Y An và Thời Hành ở chung trong một không gian kín. Cô cảm thấy tất cả lỗ chân lông và tế bào trên người đều được kích hoạt. Ngay cả cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ cũng đủ khiến cô nổi da gà. Cô tự an ủi mình rằng đây là do thị giác bị yếu đi, khiến tai và mũi của cô trở nên đặc biệt nhạy bén. Không được, tôi chỉ thích như vậy thôi. Thời Hành nói, thực ra cậu chỉ muốn trêu chọc Trần Y An. Ai bảo cô nửa đêm không ngủ, lại chạy vào phòng của một người đàn ông chứ? Trần Y An cố nhịn cơn muốn đảo mắt, tìm một cái cớ, cũng là để xoa dịu mối quan hệ với Thời Hành. Cô mở lời, tôi đến, để xin lỗi cậu, xin lỗi. Thời Hành không ngờ lại vì lý do này. Vậy là cô nửa đêm hơn 12 giờ rồi vẫn không ngủ được. Cứ suy nghĩ làm sao để đến xin lỗi mình sao? Nghĩ đến đây, Thời Hành cảm thấy cả người khoan khoái. Trần Y An gật đầu. Trong đầu sắp xếp lại ngôn ngữ. Chiều nay, tôi không nên quá gay gắt với cậu. Nhưng cậu đột nhiên đứng quá gần. Tôi, ba chữ, không thích, mắc kẹt trong cổ họng. Trần Y An tự hỏi mình trong lòng là không thích hay chỉ là cảm thấy không thoải mái. Thời Hành cũng không muốn nghe những lời tiếp theo của cô. Luôn cảm thấy đó không phải điều cậu muốn nghe. Cậu đứng dậy, dựa vào cạnh bàn nói. Cậu thật sự muốn xin lỗi à? Thật mà. Trần Y An khẳng định chắc chắn. Tối nay cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện này. Cũng thấy mình có chút phản ứng thái quá. Cô không muốn làm căng thẳng mối quan hệ với Thời Hành. Hơn nữa, cô vốn đã biết Thời Hành không thích cách gọi bà cô, vậy mà vẫn dùng nó để nói. Thời Hành chắc chắn sẽ tức giận. Vậy thì để thể hiện sự chân thành của cậu, Thời Hành nói rồi dừng lại một chút. Trần An nghiêng đầu. Gì cơ? Cậu gọi tôi một tiếng anh trai xem nào. Thời Hành nói xong câu này, trên mặt cũng có chút không tự nhiên. Nhưng may mà không bật đèn nên không ai nhìn thấy. Hả? Trần Y An mặt mày không thể tin nổi. Anh trai gì chứ? Thời Hành nhướng mày, chìa ba ngón tay về phía Trần Y An. Đắc ý nói, tôi lớn hơn cậu 3 tháng. Gọi một tiếng anh trai chẳng phải rất bình thường sao? Trần Y An mở to hai mắt. Sao mà nói ra được chứ? Không gọi à? Vậy thì cậu không thật lòng muốn xin lỗi tôi rồi. Giọng Thời Hành trầm xuống một chút. Thế thì đáng tiếc rồi. Tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Trần An cắn răng, ấp ủ hai chữ, anh trai, trong cổ họng, nhưng làm sao cũng không thể thốt ra. Thời Hành vốn chỉ muốn trêu chọc Trần Y An. Thấy vẻ mặt cô đầy ủy khuất, lòng cậu mềm nhũn ra. Vừa định phẩy tay nói, thôi khỏi, thì nghe thấy một tiếng rất khẽ. Anh trai, Trần Y An nói xong. Hơi thở liền trở nên nặng nề. Cô cảm thấy mặt mình đang nóng ran. May mà Thời Hành đã tắt đèn. Nếu không mặt cô chắc chắn sẽ rất đỏ. Cô cố gắng kìm nén cảm giác xấu hổ này. Tôi gọi rồi, cậu không được giận nữa nhé. Nói xong, cô liền luống cuống muốn rời đi. Trần Y An cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng trào trong cơ thể thẳng LNDNS đầu. Trời ạ! Không biết cô đã gọi ra bằng cách nào. Cô vội vàng nhấc chân đi về phía trước. Nhưng chân lại vấp phải thứ gì đó không rõ tên. Cơ thể cô mất kiểm soát đổ về phía trước. Cứu! Trần Y An buột miệng kêu lên nhanh hơn cả suy nghĩ. Trong bóng tối, cô nhìn rõ trước mặt mình là một cái bàn. Tay Thời Hành đang chống cạnh bàn. Thời Hành vẫn còn đắm chìm trong tiếng. Anh trai! Kia, cả người cậu rùng mình, cảm thấy nóng ran, hơi thở cũng nặng nề hơn vài phần, nhưng chân bị một vật mềm mềm đá một cái, khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu nhanh tay đỡ lấy Trần Y An, hai tay nắm chặt lấy vai cô. Tôi vấp phải cái gì vậy? Trần Y An hoảng loạn nói. Cô đi dép bông, chỉ cảm thấy mình đã đá vào một VTC. Ưng, nhưng đây là sàn nhà mà. Sao lại đá phải thứ gì đó không rõ tên được chứ? Chân của tôi, Thời Hành đáp rất nhanh. Trần Y An, hơn nữa, hướng cửa ở phía bên kia. Thời Hành nói tiếp, Trần Y An đứng vững lại, bĩu môi khẽ nói, ai bảo cậu không bật đèn chứ? Thời Hành bó tay, xòe tay nói, vậy giờ tôi đi bật. Nói xong, cậu liền đi tới bật đèn. Khoảnh khắc đèn bật sáng, Trần Y An vội vàng nhắm mắt lại, vài giây sau mới từ từ mở mắt. Cô vỗ vỗ vào mặt mình, chắc không đỏ lắm đâu nhỉ? Cô theo bản năng muốn tìm gương để nhìn xem, nhưng đây là phòng của Thời Hành, cũng là lần đầu tiên cô bước vào phòng Thời Hành. Phòng không hề gọn gàng như cô tưởng tượng, ngược lại còn hơi bừa bộn. Thế nhưng nó lại phù hợp với hình dung của cô về phòng của con trai. Chỉ là trong thâm tâm cô vẫn nghĩ Thời Hành là người ngăn nắp. Xem ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Trần Y An chống tay lên chiếc bàn dài trước mặt. Trên bàn chất đầy những đồ lộn xộn. Bên cạnh có một giá sách. Trên giá sách thì lại gọn gàng trưng bày đủ loại huy chương. Cô lướt nhìn qua loa. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đầu ngón tay mình. Tài liệu học tập. Trần Y An nhìn thấy một tờ giấy trắng mực đen. Bốn chữ to đùng. Cô đọc thành tiếng. Tài liệu học tập gì? Thời Hành nhíu mày, nghe có chút quen tai. Vừa nãy Tần Đạo Đồng cũng đang la ầm ĩ về tài liệu học tập. Trong mắt Trần Y An có chút mơ hồ. Thứ này nhìn không giống tài liệu học tập mà giống đĩa CD hơn. Cô đưa tay cầm lấy vật hình vuông đó. Lúc này mới nhìn rõ đây là cái gì. Đầu óc cô lại một lần nữa đứng hình. Ngón tay nóng ran vứt lại xuống bàn. Quay đầu lại đối diện với Thời Hành. Chạm phải ánh mắt của Thời Hành. Toàn thân cô nóng bừng. Lắp bắp nói. Tôi về trước đây. Thời Hành khi Trần Y An ném cái tài liệu học tập đó xuống bàn thì đã biết đó là cái gì rồi. Đồ Tần Đạo Đồng mang đến. Lúc nãy cậu chưa cất hết. Trần Y An như có mãnh thú phía sau, vội vàng mở cửa rồi chạy nhanh về phòng. Cô về đến phòng, chui vào chăn, hai tay đặt lên ngực đang đập thình thịch. Trời ạ, cô đã nhìn thấy những gì vậy? Hóa ra tài liệu học tập trong miệng con trai là thứ này. Cũng không phải là không thể hiểu được. Trần Y An CNMD. Ngượng quá. Ngượng chết mất thôi, cô cảm thấy mình sau này sẽ không thể nhìn thẳng Thời Hành được nữa. Thời Hành nhìn cái đĩa trong tay, thái dương giật giật, đúng lúc này, Tần Đạo Đồng còn nhắn tin đến. Tần Đạo Đồng, đẹp không? Phim cũ vẫn hay. Tần Đạo Đồng, tôi cứ tưởng cậu không thích, không ngờ cậu còn lén lút giữ lại một bộ kinh điển nhất. Thời Hành nhập một chữ, cút. Vào khung chat rồi tắt điện thoại. Giờ cậu còn không dám nghĩ hình ảnh của mình trong lòng Trần Y An sẽ ra sao nữa. Cái giọng anh trai của Trần Y An lại văng vẳng trong đầu Thời Hành, cứ như một lời nguyền quanh quẩn bên tai cậu, khiến cơ thể cậu lại nóng ran thêm vài phần. Sao cô lại có thể thực sự gọi như vậy chứ? Thời Hành hít sâu một hơi. Phải vào phòng tắm xả nước thôi. Sáng thứ bảy hôm sau, Trần Y An ăn sáng mà vẫn bồn chồn không yên. Trong đầu cứ vương vấn những thứ nhìn thấy đêm qua. Cô chỉ thấy bìa đĩa, nhưng cái bìa đó cứ hiện mãi trong tâm trí cô. Thời Hành xuống lầu thì thấy Trần Y An đang ngẩn ngơ. Hai má phúng phính nhai nhóp nhép, nhớ lại chuyện tối qua. Cơ thể cậu cứng đờ mấy phần, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Nhưng sau khi do dự mãi, cậu vẫn đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Trần Y An ngẩng đầu nhìn Thời Hành rồi lại cúi xuống. Không nói tiếng nào, Thời Hành ăn sáng, mặt không biểu cảm gì, nhưng vẫn luôn chú ý đến Trần Y An, suy nghĩ xem có nên giải thích chuyện tối qua không. nên nói là cậu hoàn toàn không muốn xem mấy thứ đó. Là do Tần Đạo Đồng mang đến, hay là nói thẳng ra cậu là một người đàn ông bình thường? Đàn ông bình thường thì sẽ xem những thứ đó. Thật ra, Trần Y An ngẩng mắt lên nhìn Thời Hành. Tôi có thể hiểu cho cậu. Thời Hành ngẩng đầu nhìn Trần Y An. Hiểu cho cậu sao? Tuổi này thì rất bình thường mà. Tôi sẽ không mang theo thành kiến hay kỳ thị đâu. Trần Y An nói câu này với lưng thẳng tắp, ngồi rất ngay ngắn, biểu cảm cũng rất nghiêm túc. Một lúc lâu sau, Thời Hành nhếch mép, khẽ nói, thật sao? Trần Y An kiên định gật đầu. Thời Hành bị Trần Y An làm cho hết cách. Thôi vậy, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Dù sao cậu cũng chẳng phải quân tử gì. Tôi biết rồi. Thời Hành cầm đũa, gõ gõ vào thức ăn trong đĩa. Có chút vô liêm sỉ nói. Vậy cậu gọi thêm tiếng anh trai nữa xem nào. Đừng nói chuyện đó nữa. Trần Y An vừa nghe thấy hai chữ anh trai là mặt lại bắt đầu nóng ran. Tối qua cô đã chuẩn bị tâm lý rất lâu nên hôm nay mới có thể nói chuyện với Thời Hành một cách bình thường như vậy. Thời Hành nhìn vẻ ngại ngùng của Trần Y An, tâm trạng lại tốt lên mấy phần. Còn hỏi cô, hôm nay có muốn đi chơi không? Tôi đưa cậu đi chơi. Đi chơi gì? Trần Y An có chút mơ hồ. Đi bơi không? Thời Hành cảm thấy trời bắt đầu nóng lên rồi. Trần Y An chớp mắt, vẫn đang suy nghĩ có nên đồng ý không? Hỏi cậu, chỉ hai đứa mình thôi à? Vậy cậu muốn ai đi? Tần Đạo Đồng à? Thời Hành hỏi ngược lại cô ấy. Trần Y An lắc đầu, nhíu mày nói, sao cậu cứ nhắc đến Tần Đạo Đồng vậy? Cô không phải là người vô tư đâu. Một hai lần thì thôi, nhưng nhiều lần như vậy, cô dù có không nhạy cảm đến mấy cũng có thể nhận ra. Tiện miệng nhắc thôi. Thời Hành cúi đầu, tiếp tục ăn sáng. Trần Y An lại không tin lắm. Cô suy nghĩ một hồi, những lời muốn nói lại nghẹn lại ở cổ họng. Cuối cùng, cô vẫn đi cùng Thời Hành đến bể bơi. Trong bể bơi chỉ có hai người là cô và Thời Hành. Trần Y An thay xong đồ bơi, nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn Thời Hành đang ở trong bể bơi. Nói, hôm nay cuối tuần mà sao chỉ có hai đứa mình vậy? Tôi đã bao cả khu rồi. Thời Hành ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Trần Y An đứng hình. Có cả dịch vụ bao trọn gói thế này sao? Mau xuống đây đi. Thời Hành đang ngâm mình trong nước. Nói với Trần Y An. Trần Y An xuống nước. Nước mát lạnh, nhưng lại rất dễ chịu. Cô bơi vài vòng, cơ thể mới cảm thấy linh hoạt hơn một chút. Cô ngày nào cũng nằm sấp trên bàn học, hoàn toàn không có thời gian để rèn luyện. Giờ bơi một chút, cảm thấy cơ thể như được giãn ra. Chỉ là nhanh mệt thôi, nhưng không còn cách nào khác. Vẫn phải học, cô muốn thi đậu một trường đại học tốt. Trần Y An bơi vài vòng liền lên bờ nghỉ ngơi. Cô nhìn Thời Hành đang ở trong bể bơi, không khỏi cẩn thận đánh giá cậu. Thời Hành da rất trắng, dáng bơi cũng rất đẹp. Trong nước cậu trông như một người cá. Đẹp không? Thời Hành bơi đến gần bờ, thấy Trần Y An đang nhìn mình chằm chằm liền ưỡn ngực. Trần Y An quay đầu đi, khẩu thị tâm phi nói. Bình thường thôi, trong lòng lại nghĩ sao cậu lại vô liêm sỉ thế? Đường đường chính chính ưỡn ngực ra thế kia chứ. Thật sao? Tôi thấy mình luyện tập khá tốt mà. Thời Hành vẫn rất hài lòng với vóc dáng của mình. Chỉ là da hơi trắng quá. Nếu có thể rám nắng hơn một chút thì tốt. Trần Y An thực sự không thể nghe thêm lời Thời Hành nói nữa. Cô bắt đầu nghi ngờ Thời Hành dẫn mình đến bể bơi là để khoe thân hình với cô. Sao lại có người tự luyến đến vậy chứ? Thời Hành lên bờ, ngồi cạnh Trần Y An, cầm đồ uống lên uống một ngụm rất thoải mái. Nghỉ ngơi một lát, Thời Hành kéo Trần Y An, nói muốn dạy cô kiểu bơi khác. Kiểu bơi chó xấu lắm, tôi dạy cậu kiểu khác. Thời Hành hứng thú, kéo Trần Y An muốn xuống nước. Trần Y An vùng vẫy hai cái trong nước. Ban đầu cô còn hơi ngại ngùng, dạy bơi gì mà tiếp xúc cơ thể nhiều quá. Đặc biệt là khi thời hành lại gần, cô có thể ngửi thấy mùi đặc trưng trên người cậu. Tim cô liền đập thình thịch. Tối qua vừa trải qua chuyện ngượng ngùng như vậy, sao cậu vẫn có thể thản nhiên như không chứ? Trong đầu Trần Y An một đống suy nghĩ lung tung, nhưng thấy thời hành thực sự đang dạy mình, cử chỉ hành vi cũng rất bình thường. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, chăm chú học, dù sao thì kiểu bơi chó quả thực không được đẹp cho lắm. Học được một chút khái niệm cơ bản, Trần Y An mệt không chịu nổi, bơi đến bờ ngồi nghỉ, quấn chặt khăn tắm nói, không được rồi, cho tôi nghỉ một lát đi. Nói xong, cô ngồi cạnh bể bơi, liếc nhìn thời hành rồi cầm khăn lau tóc. Thời hành bơi tới, nổi trên mặt nước nhìn Trần Y An, đột nhiên hỏi cô, sao lại gọi tôi là anh trai? Cách chương.